Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 61, góc truyện audio.com. Tiểu Tùng thử việc ngủ vô địch, vừa ngủ thì tới sáng thứ hai, ngủ đến no, Khúc Y Nhiên cảm thấy mỹ mãn đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt cũng vừa vặn gặp Phương Thiên Trác từ phòng tắm đi ra, ngươi sinh bệnh. Khúc Y Nhiên thấy sắc mặt hắn mất tự nhiên ửng hồng. Liền hỏi, ngươi mới sinh bệnh đó, người nào đó giấu đầu lòi đuôi. Sắc mặt càng thêm đỏ lên, thanh âm cũng so với Khúc Y Nhiên cao 8 độ, rõ ràng là có vấn đề. Khúc Y Nhiên sai lệch nghiêng đầu, không rõ, Phương Thiên Trác ngạo kiểu uốn éo đầu, phất tay áo tử đi rồi, đỉnh não đều nhanh mạo khói trắng. Hai người buổi sáng theo lý là đi quán cơm xếp hàng. Chính là đi ở trên đường nhỏ thông qua quán cơm, tầm mắt Phương Thiên Trác luôn hữu ý vô ý xuống phía dưới ngắm. Sau lại rõ ràng ỷ vào ưu thế thân cao, quang minh chính đại đánh giá Khúc Y Nhiên không hề cảm giác. Khuôn mặt nhỏ nhắn không công không nộn, mắt to đen láy, so với hoa khôi Trương Viện Viện phấn chát đầy đẹp hơn nhiều. Trên người không có mấy thịt, người thực gầy, ôm lấy đến cũng rất thoải mái. Tụy nhan mơ hồ khi ngủ lại mê người thật sâu. Người yêu cỡ nào hoàn mỹ chính là y cố tình là nam sinh A, vẫn là bạn cùng phòng của mình. Phương Thiên Trác vì ý tưởng của mình mà xanh mặt, vô luận là theo phương nào, hắn đều không thể động tâm đích, cho dù có thể làm đồng tính luyến ái, người kia cũng tuyệt đối không thể là Khúc Y Nhiên. Huống chi, hắn cho tới bây giờ sẽ không đối với tính hướng mình sinh ra bất luận cái gì nghi hoặc. Cho tới nay, hắn đều là chấp nhất với muội tử mềm mại, như thế nào sẽ đột nhiên đã cảm thấy một cái nam sinh nhìn tốt lắm. Ôm lấy rất tốt, lộn xộn hoàn toàn lộn xộn. Phương Thiên Trác trẻ ánh mắt, thật sự quản không được tầm mắt tổng hướng bạn hữu mà nhìn. Như vậy liền rõ ràng che khuất đi, người này, nói cái gì đều không thể, người sẽ đâm vào cây đó. Khúc Y Nhiên khó hiểu vỗ hắn một phen. Có người nào đi đến nửa đường đột nhiên đem ánh mắt mình che lên. Phương Thiên Trác lúc này như ở trong mộng mới tỉnh. À, đây không phải là còn chưa tỉnh ngủ sao? Vậy chết người, nói xong còn làm bộ đánh ngáp một cái. Duỗi người lại đấm lưng. Chính là chống lại cặp con ngươi đen kia giống như không hề gợn sóng kia. Hắn cảm giác mình bị đối phương nhìn thấu. Không có khả năng người này ngốc lại chi độn gì đó. Như thế nào sẽ biết? Phương Thiên Trác nhếch miệng cười, tự giễu chính mình nghĩ nhiều, có chút buồn bực mà nhuyễn nằm úp sấp khoát lên trên vai Khúc Y Nhiên. Đem đại bộ phận lực đạo trên người đều đặt ở Khúc Y Nhiên. Sáng nay đừng uống cháo. Ân, quán cơm có cháo rất tốt, dạ dày không tốt, bữa sáng uống cháo không thể tốt hơn. Vì cái gì không uống? Khụ, được rồi, người uống cũng đúng. Phương Thiên Trác không có trì hoãn mà thua dưới ánh mắt đối phương. Nháy mắt sửa lời nói. Vậy ăn vài cái bánh bao đi. Mỗi ngày ăn 3 cái. Cũng không bằng khụ, bạn gái trước kia của ta. Khúc Y Nhiên gật gật đầu. Chống một con quái vật lớn đi tới quán cơm. Dưới sự thúc giục mãnh liệt của Phương Thiên Trác, Khúc Y Nhiên mua 4 tiểu bao tử một chén cháo ngô. Một món ăn sáng, Phương Thiên Trác. Khẩu, liền mua nhiều thêm một cái. Này cũng không nhất định có thể ăn hết đâu. Được rồi, hoàn toàn bại bởi dạ dày của y, khó trách ngươi gầy như vậy. Vóc dáng cũng không cao. Khúc Y Nhiên nheo lại ánh mắt. Ta vóc dáng thấp, nhưng tổng không giống tên cao kiều nào đó. Đi một chút còn đem ánh mắt che đi. Khụ, ta đây không phải là không nghĩ muốn nhìn ngươi sao? Ngươi muốn nói mình so với cột điện cao hơn nữa. Thiết ăn cơm, trong chốc lát điểm danh lại đến muộn, Khúc Y Nhiên yên lặng cúi đầu uống cháo, nhìn hắn nhiệt tình tăng vọt, thật sự không đành lòng nói cho hắn biết, đệ nhất lễ khóa chính mình muốn đi hội học sinh, mà Ngụy Tấn cũng bởi vì trong bệnh viện không đi ra đâu. Cho nên hôm nay ứng phó một vị giáo viên chuyên môn thích điểm danh 3 cái tên bọn họ chỉ có một người là Phương Thiên Trác. Chủ yếu là 3 người ngồi cùng một chỗ. Khi đi học thích nói chuyện phiếm, đương nhiên, người nói chuyện phiếm kỳ thật chỉ có Ngụy Tấn cùng Phương Thiên Trác. Khúc Y Nhiên là người bị hại, bị liên lụy mỗi lần cũng muốn bị giáo thụ điểm danh. không có biện pháp, đi ngồi ở giữa hai người, vị trí quá mức rõ ràng. Vì thế, thời điểm Phương Thiên Trác thấy Khúc Y Nhiên cùng hắn vẫy tay từ biệt. Trận tròn mắt thượng lễ khóa, nội dung hoàn toàn không ôn tập, khóa tiếp theo cũng không chuẩn bị bài. Cái này thảm, sẽ bị cái kia giáo thụ điểm tử, mà Khúc Y Nhiên chuẩn bị đi hội học sinh đi đến nửa đường. Ngoài ý muốn bắt gặp phó hội trưởng Đường Hiên hội học sinh mất hồn mất vía. Học trưởng sớm, niên đệ, ô ô Đường Hiên một bộ dáng cuối cùng gặp được thân nhân. Nội nghiêu đầy mặt mà hướng Khúc Y Nhiên phát qua đi. Ô ô ô, nhưng tính có người đến đây. Lão nhân hội học sinh cũng biết hội trưởng nhà bọn họ có điểm tật xấu. Bọn hắn cũng theo thời gian mà đến. Cũng chỉ có kẻ giống Khúc Y Nhiên như vậy cái gì cũng chưa thăm dò mới dám mời vào hội. Lần này bởi vì Dương Tiêu không ở trường học, phó hội trưởng Đường Hiên chủ trì, chìa khóa văn phòng tổng cộng hai thanh, hội trưởng một, phó hội trưởng một, ngày hôm qua trạng vạng còn sử dụng văn phòng, chính là thời điểm Đường Hiên tới sớm mở cửa lại phát hiện văn phòng một mảnh hỗn độn. Học trưởng, làm sao vậy? Khúc Y Nhiên bị hắn lặc đến mau tức giận, này thể trọng phó hội trưởng như thế nào so với Phương Thiên Trác còn? Đường Hiên mắt nước mắt lưng tròng run run nói, nháo, chuyện ma quái, ô ô ô văn phòng có chuyện ma quái. Khúc Y Nhiên, khụ, tiếng gió quá lớn, y giống như nghe lầm. 5 phút đồng hồ sau, Đường Hiên rốt cục khóc đủ, luôn cật nhà không chính hình người, nguyên lai sợ quỷ như vậy. Khúc Y Nhiên cười khẽ, lại bị Đường Hiên giận chừng, mất mặt ném đến tân nhân này. Ai làm uy tín học trưởng hoàn toàn mất, không cho cười Đường Hiên hung ba ba. Ha ha, hảo, Khúc Y Nhiên lại hảo tính tình gật đầu nói. Đường Hiên, trải qua một phen giải thích của phó hội trưởng, Khúc Y Nhiên cuối cùng rõ ràng tình huống văn phòng học sinh. Ngày hôm qua đến trạng vạng nòng cốt hội học sinh cùng thành viên bộ tuyên truyền còn ở trong phòng làm việc cùng nhau để bố trí bảng tin. Thảo luận sẽ chạy đến đã khuya, bởi vì người thứ nhất có chìa khóa đang mặt dày ở bệnh viện. Vài ngày cũng không chịu trở về, rất nhiều công tác hội trưởng phải làm đều dừng ở hắn trên vai phó hội trưởng. Kiểm tra tốt báo tuần. Lại đem bảng tin mọi người hoàn thành thẩm tra một phen Đường Hiên mới rời văn phòng. Chính là sáng ngày thứ hai đến lại phát hiện, bảng tin tối hôm qua thiết kế hảo cũng tốt, đều bị phá hư đến vô cùng thê thảm. Đèn chợt lóe đặc biệt kinh tủng, chỗ này không phải mới xây. Văn phòng là từ phòng dụng cụ cải biến, trong phòng không cửa sổ, của ra vào lại chỉ có một cái, ngọn đèn hôn ám lại lóe đem Đường Hiên dọa sợ. Người nào phá hư, cửa còn khóa, chẳng lẽ là đi cửa sổ vào, nhưng phòng không có cửa sổ à, ô ô ô ô. Hoa cũng bị phá hư, lại nói lớn mật như vậy, tổng cộng liền 2 cái chìa khóa, ta 1, Tử Tiêu 1, hắn còn tại trong bệnh viện ôm Ngụy Tấn không rời giường đâu. Ta đây đêm cũng không ai động a tối khủng bố chính là, khi đóng cửa còn khóa lại. Cửa ban công không có cái chìa khóa căn bản không được. Mà còn là khóa phòng trộm. Trời ạ, nhất định là chuyện ma quái. Này quỷ còn huyên không hung. Nghĩ đến đây, Đường Hiên lại co rúm lại thành một đoàn. Chui vào trong ngực Khúc Y Nhiên run rẩy không chịu đi ra. Mà lúc này vừa vặn vài cái thành viên hội học sinh tới rồi sẽ thấy một màn như vậy nhất thời. Tập thể quay đầu, còn vô lương mà đà khởi ha ha. Ai nha nha, hôm nay không sớm sợ là khai không được, khó trách Đường phó tổng ồn ào cùng với tưởng tả cướp người đâu. Nguyên lai là mị như vậy. Ha ha ha, Thiên ca tiểu tức phụ thật tốt chơi. Trạng nguyên chúng ta quả nhiên khí phách 10 phần, thật không có nhìn ra còn có tiềm chất cường công. Ngươi cô lậu quả văn đi, cũng không phải là, này, đều trở về, còn không có họp đâu. Đường Hiên nổi trận lôi đình. Hắn tiểu tức phụ chỗ nào? Lão tử rõ ràng mới là cường công. Ô ô, chúng ta cái gì cũng sẽ không nói. Thiên ca, chúc ngươi hạnh phúc ha. Vài người không thèm để ý mà hướng hắn xua tay. Dưới chân lại chạy so với con thỏ còn nhanh. Ta kháo, là chuyện ma quái. Tốt lắm, ngươi bình tĩnh. Khúc Y Nhiên thuận vuốt lại mớ tóc tạc lên của hắn. Đường Hiên hoàn toàn không có kiêu ngạo, ủ rũ thành tiểu tức phụ, vì thế hôm nay sớm sẽ khai không được. Hội trưởng truy thê đi bệnh viện, phó hội trưởng khó dằn nổi chủ động yêu thương nhung nhớ ta một cán bộ đều vội vàng đâu. Tưởng Tả nói, để tổng kết, buổi chiều tan học về sau mở cuộc họp lại. Một truyền 10, 10 truyền 100, một thế hệ bát quái mới ra đời. Làn gió rất nhanh thổi quét toàn bộ vườn trường. Lúc này, Khúc Y Nhiên cầm cái chìa khóa của Đường Hiên đã muốn mở cửa ban công ra. Trong phòng quả nhiên hỗn độn một mảnh, dấu vết trên bàn quả thật giống Đường Hiên hình dung. Không giống sợ hãi học niên đệ trong sạch của ta đều hủy trên người của ngươi. Vận mệnh của ta nhờ ngươi à, chúng ta trở về đi. Ô ô, nhanh lên trở về đi. Vậy ngươi đi về trước đi. Ta một người ở lại, Khúc Y Nhiên phi thường lý giải mà nói. Thế gian này có thể tiếp thu người chết thành linh vốn là không nhiều lắm. Sợ quỷ lại chỗ nào cũng có. Cũng không ngạc nhiên, chính là Đường Hiên tặc mau lại nổi lên. Tuy rằng ôm cánh tay Khúc Y Nhiên tay còn đang run rẩy. Sống lưng động lòng người lại thẳng thắn không ít. Không được, tại sao có thể để học đệ ở nơi quỷ quái này? Nếu là hắn đi trước, dạ người a, mặt mũi học trưởng ở đâu? Chỗ nào? Khúc Y Nhiên thấy hắn phá lệ kiên trì, cũng không nói thêm cái gì. Chính là còn tiếp tục thật sự mà đánh giá mỗi một dấu vết phá hư chung quanh. Y Nhiên, xảy ra chuyện gì? Chuyện ma quái? Đường Bá Hổ hỏi, Khúc Y Nhiên lại chính là cười cười. Không phải, nơi này, là phòng ngủ của một vị khách tính tình không tốt thôi. Cách chương.